Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 242, Hoàng Châu Thiên Trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh Sơn tiên cảnh, trong dãy núi Bộ Trần Mục nhìn lấy tòa kia cao ngất Linh Sơn, dò hỏi, tòa này Linh Sơn cùng Tống gia các ngươi có hay không ngọn nguồn? Tống gia lão tổ thần sắc cung kính đáp lại, nhà ta tổ tiên là Linh Sơn Vương bên cạnh đạo đồng, đỉnh núi là Linh Sơn Vương đạo trường, bất quá có cấm chế, chúng ta Tống gia tộc người chưa từng đặt chân đỉnh núi. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê, khẽ cười nói. Sư tỷ, chúng ta đến Linh Sơn nhìn xem. Khương Phục Tiên cười gật đầu. Tốt, bất quá muốn trèo lên đỉnh, xem ra cũng không dễ dàng. Hai người tới Linh Sơn dưới chân, nơi này có đầu phong cách cổ xưa đá xanh đường nhỏ uốn lượn quanh co, không nhìn thấy đầu, giữa sườn núi phía dưới có thảm thực vật chỗ cao thì hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì sinh cơ. Tống gia tiểu bối thường xuyên tại chỗ thấp lịch luyện, cường giả tiền bối liền giữa sườn núi đều không thể đến. Tống gia lão tổ xem bọn hắn leo núi, như cũ không dám thư giãn, sợ bọn họ hướng Tống gia làm khó dễ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên từ từ leo núi, mỗi đi lên một bước áp lực liền sẽ tăng lớn rất nhiều, bọn họ đi đến giữa sườn núi thời điểm chung quanh sớm đã không có thảm thực vật, nơi này sinh cơ hoàn toàn không có. Không có thảm thực vật cùng sinh linh có thể tại loại này ác liệt trong hoàn cảnh sống sót. Linh Sơn là cái này trong tiên cảnh ngọn núi cao nhất, chỉ là đứng tại giữa sườn núi, liền có thể nhìn xuống hơn phân nửa tiên cảnh, nơi này phong cảnh rất không tệ. Khương Phục Tiên nỉ non nói, có thể xây dựng tiên cảnh, lưu lại mạnh như thế cấm chế, vị này Linh Sơn Vương không đơn giản, đoán chừng là rất lợi hại chân tiên. Trần Mục gật đầu, sau đó cười hỏi, sư tỷ, người có mệt hay không, ta cõng ngươi. Khương Phục Tiên cười lắc đầu, ôn nhu nói. Sư tỷ hiện tại không mệt, đợi lát nữa sư tỷ nếu như đi không được, phu quân, người muốn ôm ta. Chấm, không có vấn đề, Trần Mục nắm vị hôn thê tay. Nhanh đến trạng vạng tối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên vẫn không có trèo lên đỉnh, bọn họ rời núi đỉnh càng ngày càng gần, mà áp lực càng ngày càng kinh khủng. Bọn họ mỗi bước bước ra, đều có giống như lôi chấn thanh âm, không gian xung quanh đều đang vặn vẹo. Khương Phục Tiên đứng tại chỗ, phu quân, người đi lên trước ta ở chỗ này chờ ngươi. Nơi này cấm chế áp chế thần lực và linh lực, chỉ có thể thông qua thân thể lực lượng trèo lên đỉnh. Khương Phục Tiên nhanh muốn đến cực hạn, nàng không có thật đánh tính toán để vị hôn phu ôm, cũng không muốn liên lụy Trần Mục thu hoạch được tạo hóa. Trần Mục trực tiếp vào tay ôm lấy vị hôn thê, chớp mắt ôn nhu nói. Sư tỷ ta nói qua muốn ôm người đi lên, muốn ôm người đi lên. Mau buông ta xuống, sư tỷ nặng như vậy, đợi lát nữa ngươi khẳng định không thể đi lên. Khương Phục Tiên hung manh chừng lấy Trần Mục, không muốn cho hắn thêm phiền phức. Trần Mục ôn nhu nói. Sư tỷ, nếu như không thể đi lên, cũng không cần cái kia tạo hóa cho dù tốt, cũng không có vị hôn thê của ta trọng yếu. Khương Phục Tiên mặt mày hớn hở, nàng nằm tại ấm áp trong lồng ngực vui vẻ nói. Không được thì thả ta xuống, lại không là sinh ly từ biệt buồn nôn. Sư tỷ không thích nhất nghe những thứ này. Trần Mục nhịn không được cười ra tiếng, vị hôn thê vừa mới biểu lộ cũng không phải chán ghét thì là thích nàng ngạo kiều bộ dáng khả ái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời núi đỉnh chỉ có chừng trăm bước thời điểm, Trần Mục tốc độ đều biến đến trầm trọng, hắn hô hấp hỗn loạn, Khương Phục Tiên có thể nghe được ầm ầm tiếng tim đập. Trần Mục nếu như một mình lên núi có thể sẽ nhẹ lòng một ít nhưng cũng sẽ không nhẹ nhõm quá nhiều. Nơi này cấm chế mạnh phi thường, liền xem như vừa độ kiếp chân tiên đều rất khó đặt chân. Khương Phục Tiên nhìn lấy Trần Mục tuấn lãng gương mặt có thể nhìn đến trong mắt của hắn chấp nhất, loại thời điểm này cũng không chịu buông tay, tránh thức sống chết trước mắt hắn càng sẽ không buông tay, có dạng này yêu vị hôn phu của mình, khóe miệng nàng đi lại mỉm cười. Trần Mục thôi động bất diệt kinh, nhục thân hiện ra kim quang, hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đi về phía trước, mỗi một bước dẫm xuống, Linh Sơn đều đang chấn động. Trần núi Tống gia chú ý đến Linh Sơn biến hóa, bọn họ sớm đã không nhìn thấy Trần Mục cùng Khương Phục Tiên bóng người, Tống gia lão tổ hoảng sợ nói. Bọn họ chẳng lẽ là nhân gian chí tôn, vậy mà có thể không nhìn Linh Sơn Vương cấm chế. Ghê gớm, ban đêm buông xuống, quảng cáo, trên bầu trời không có đầy sao, chỉ có vòng màu bạc ánh trăng rất lớn, đứng tại Linh Sơn tiếp cận đỉnh núi vị trí cảm giác trời rất gần. Linh Sơn tiên cảnh không có mênh mông bầu trời. Trần Mục thôi động toàn thân đặc thù huyết mạch tại hồng mông cây nhỏ cùng bất diệt kinh gia trì dưới, hắn từng bước một tiếp cận đỉnh núi, lực lượng tiêu hao rất nhanh, Khương Phục Tiên cảm giác được ấm áp kiên cố dựa vào. Tại bọn họ trèo lên đỉnh đỉnh núi nháy mắt quanh thân áp lực biến mất không thấy gì nữa, Trần Mục quỳ một chân trên đất hắn còn vững vàng ôm lấy vị hôn thê. Khương Phục Tiên khẽ vuốt hắn khuôn mặt tuấn tú, lập tức rời đi, không có cấm chế, nàng dùng thánh khiết ánh bạc thay Trần Mục khôi phục lực lượng. Hắn tiêu hao lực lượng bắt đầu khôi phục, thành công đánh dấu Linh Sơn chi đỉnh, chúc mừng thu hoạch được Bồ Đề Đạo Đài. Đỉnh núi trung gian nhảy lên kim sắc quang trụ, cột sáng kia chiếu sáng Linh Sơn tiên cảnh, tất cả gia tộc đều nhìn đến đây dị tượng, ào ào quỳ bái. Khương Phục Tiên nhìn đến phong cách cổ xưa rễ cây đạo đài, màu vàng óng rễ cây, mang theo đặc thù năng lượng, đạo đài phụ cận còn có tạo hình quái dị cổ thụ, trên cây treo đầy đỏ như máu trái cây. Trần Mục tiêu hao quá lớn, không có thời gian trôi qua, hắn xếp bằng ở ban đầu khôi phục. Khương Phục Tiên xếp bằng ở vị hôn phu đối diện, hai người song trường tiếp xúc đụng nhau. Đêm khuya tại Khương Phục Tiên trợ giúp dưới, Trần Mục lực lượng khôi phục hơn phân nửa. Trần Mục mở mắt ra, cảm giác thể nội gân cốt huyết nhục lại lần nữa mạnh lên, cấm chế không thể phá tan hắn, ngược lại kích phát hắn nhục thân tiềm lực. Trần Mục mở mắt ra, Khương Phục Tiên xanh thẳm trong đôi mắt mang theo cười, cười ngọt ngào nói. Không tệ lắm, nhục thân càng ngày càng mạnh, phổ thông thần ma cùng tiên Phật cũng không sánh nổi ngươi cái này cường hãn nhục thân. Ta còn sẽ biến càng mạnh. Trần Mục thần sắc chân thành nói, hắn muốn thu hoạch được bảo hộ vị hôn thê, bảo hộ người nhà cùng bằng hữu lực lượng. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi hướng đỉnh núi trung gian, đây là Linh Sơn Vương đạo trường, không sai mà ở trong đó trống rỗng, chỉ có giống như rễ cây Bồ Đề đạo đài, còn có gốc hình dáng quái dị cổ thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, đạo này đài có thần bí năng lượng cùng thần hồn có quan hệ, hẳn là có thể trợ giúp tu luyện. Sư tỷ, đây là Bồ Đề đạo đài. Khương Phục Tiên gật đầu, sau đó nhìn trái cây trên cây, trầm giọng nói. Đây cũng là Bồ Đề thụ, cùng trong truyền thuyết Bồ Đề tử tương tự, đỏ như máu Bồ Đề tử, lại xưng huyết Bồ Đề, vô cùng hiếm thấy thần quả, có tăng lên tinh khí thần năng lực. Trần Mục lấy xuống huyết Bồ Đề kiểm tra sau không có phát hiện vấn đề, bên trong có năng lượng bàng bạc. Sư tỷ ta trước giúp ngươi nếm thử có hay không tác dụng phụ. Hắn phục dụng huyết sắc Bồ Đề tử, năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội, nhục thân da thịt hiện ra huyết quang, cường thịnh năng lượng tràn vào toàn thân, gần cốt huyết nhục đều đang hấp thu cỗ này đặc thù năng lượng. Tiên thạch cùng tiên dịch đối Trần Mục tăng lên cực kỳ bé nhỏ, huyết Bồ Đề tăng lên trên diện rộng Trần Mục tinh khí thần, chân quý trình độ có thể nghĩ. Trần Mục toàn thân hỏa nhiệt, hắn xếp bằng ở Bồ Đề đạo đài phía trên, đạo đài tràn ngập kim quang, khô nóng thân thể ổn định lại, hô hấp ổn định. Thần bí năng lượng tràn vào thức hải, nguyên thần hấp thu năng lượng màu vàng óng, hắn thôi động bất hủ pháp, nguyên thần dáng vẻ trang nghiêm, như Phật Đà ngồi xếp bằng. Khương Phục Tiên tại trên cây hái xuống đã thành thục huyết sắc Bồ Đề tử, chân châu lớn nhỏ nửa đỏ Bồ Đề tử cũng không có đụng, nàng không có phục dụng, đây đều là giữ lấy cho Trần Mục tu luyện dùng. Nàng ngưng tụ ra băng tuyết vương tọa thì nhìn lấy Trần Mục luyện hóa huyết Bồ Đề, mắt trong mang theo hoan hỉ, mỗi khi thấy vị hôn phu mạnh lên thì thật cao hứng. Sáng sớm, Trần Mục mở mắt ra, hắn cảm giác toàn thân thư sướng, hôm qua tiêu hao lực lượng hoàn toàn khôi phục mà lại tinh khí thần sung mãn. Huyết Bồ Đề có thể khôi phục nhanh chóng lực lượng, so tiên đan còn có tác dụng, trong chiến đấu có thể sử dụng huyết Bồ Đề khôi phục nhanh chóng lực lượng. Sư tỷ, ngươi cười cái gì? Ta không có cười a, Trần Mục hiếu kỳ nói. Sư tỷ, ngươi sẽ không cứ như vậy nhìn ta cười một đêm a, làm sao có thể ta không có cười? Khương Phục Tiên mặt lạnh lấy, trên mặt xương lạnh, bộ dáng cao lạnh. Trần Mục trêu ghẹo nói. Sư tỷ, ngươi cười thời điểm càng có thể thích, bất quá ngươi dạng này cũng xinh đẹp. Khương Phục Tiên ngạo kiều khiêu mi, sau đó bắt chéo hai chân, ngự tỷ phong cách mười phần, nàng xem thấy vị hôn phu sau lưng Bồ Đề thụ, gốc cây kia cây như ẩn như hiện, Trần Mục cũng chú ý tới Bồ Đề thụ biến hóa, nhìn lấy Bồ Đề thụ biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Bồ Đề thụ mặt trời lặn sau mới có thể xuất hiện? Trần Mục mắt trong mang theo nghi hoặc, Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, khẽ cười nói. Bồ Đề thụ là thần thụ, người hữu duyên có thể đụng tới, sư tỷ đã giúp ngươi hái tới đại lượng Bồ Đề tử. Nói, Khương Phục Tiên liền xuất ra đại lượng huyết sắc Bồ Đề tử cũng giao cho vị hôn phu. Trần Mục mỉm cười nói, sư tỷ, Bồ Đề tử hiệu quả nghịch thiên, không có tác dụng phụ, ngươi cũng phục dụng. Khương Phục Tiên trầm giọng nói, không cần ta về sau về Khương gia, có đại lượng tư nguyên. Sư tỷ, muốn ta cho ngươi ăn sao? Vậy ngươi đút ta đi. Trần Mục chọn lựa lớn nhất huyết sắc Bồ Đề tử đút tới Khương Phục Tiên trong miệng. Sư tỷ, phối hợp nói đài sử dụng có không tệ hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Phục Tiên ngồi tại Bồ Đề đạo đài phía trên, thẳng đến đêm khuya mới luyện hóa huyết sắc Bồ Đề tử. Trần Mục luyện hóa cái thứ hai huyết sắc Bồ Đề tử, lần này không thể tăng lên nhục thân cường độ, nguyên thần trên diện rộng tăng cường, niệm lực đạt tới cửu phẩm niệm thánh hậu kỳ. Bồ Đề tử dùng tới tu luyện có chút không có lời, lực lượng hao hết lúc sử dụng lớn nhất có lời. Khương Phục Tiên mở ra đôi mắt đẹp, da thịt hiện ra huyết quang, nhục thể của nàng cũng bởi vì huyết sắc Bồ Đề tử trên diện rộng tăng cường, hiện tại chống đỡ cấm chế lên núi cũng không có vấn đề. Trần Mục đem một nửa bồ đề tử giao cho vị hôn thê, Khương Phục Tiên lắc đầu, nhưng ở một ít sự tình phía trên, vị hôn phu cố chấp không có chút nào nghe lời. Khương Phục Tiên chỉ có thể nhận lấy. Phu quân, chúng ta bây giờ đi Sở gia nhìn xem. Trần Mục vừa cười vừa nói, tốt, sư tỷ ta ôm ngươi xuống núi. Không, cõng ta, chấm, tốt ta cõng ngươi. Trần Mục cõng vị hôn thê, Khương Phục Tiên ôm hắn cái cổ, dịu dàng nói. Đi chậm một chút, tuân mệnh, Trần Mục thả chậm cước bộ, hắn cõng vị hôn thê chậm rãi xuống núi, hai người nhìn lấy chung quanh phong cảnh, tâm tình rất không tệ. Rời đi Linh Sơn về sau, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào cổ tộc Sở gia bà lão tại tộc địa bên ngoài nghênh đón, nàng đã tại tộc địa bên ngoài chờ đã lâu. Bà lão sau lưng trưng bày đại lượng linh đan diệu dược, Trần Mục ánh mắt yên tĩnh nói. Tiên giới thế lực cùng ma thần cấu kết, hy vọng Sở gia về sau không muốn cùng bọn hắn lui tới, tại tương lai không lâu ta tin tưởng nhân gian cũng có thể thành tiên. Bà lão gật đầu trầm giọng nói. Sở gia ghi nhớ trong lòng, về sau tuyệt không cùng tiên giới thế lực lui tới, những tư nguyên này còn mời hai vị nhận lấy. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không có thu, bọn họ quay người rời đi Sở gia, rời đi Linh Sơn tiên cảnh. Sở gia bà lão miệng lớn thở dốc. Xem ra bọn họ là chướng mắt những tư nguyên này, có thể giết lung tung trên trời kiếm tiên, chẳng lẽ bọn họ đã thành tiên? Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đứng ở thiên trì một bên. Sư tỷ, phía dưới này có đặc thù năng lượng ba độc, muốn hay không đi xuống xem một chút? Khương Phục Tiên mỉm cười, nói. Đến đều tới thuận tiện đi xuống xem một chút. Hai người nhảy vào thiên trì, nơi này nước rất đặc biệt, sức nổi rất lớn, hướng xuống lặn rất phí sức, bọn họ lặn xuống hơn vạn trượng đều nhìn không thấy đáy. Khó trách truyền thuyết thiên trì sụp đổ có thể bao phủ nhân gian, nơi này nước rất sâu, tầm thường kiếm thánh cường giả liền lặn đi xuống cơ hội đều không có. Quảng cáo, đi qua 3 ngày lặn xuống, Trần Mục bọn họ nhìn đến sặc sỡ ánh sáng, đáy nước có tinh xảo cung điện, sắc thái lộng lẫy, linh thạch đầy đất đều là. Nơi này sức nổi rất lớn, rất nhiều cự thạch đều nổi lơ lửng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đi vào trước cung điện, nhìn đến cổ lão bảng hiệu. Thiên cung, Trần Mục thần sắc kinh ngạc, Khương Phục Tiên khẽ lắc đầu, khẽ cười nói. Hẳn là nào đó vị đại năng đạo trường, cũng không phải là chân chính thiên cung. Tự xưng là thiên cung, xem ra vị tiền bối này cũng không đơn giản a, Trần Mục mắt trong mang theo cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung điện rất phồn hoa, nhưng trong này không có tài nguyên tu luyện, đều là năng lượng nhanh tiêu tán cổ vật. Cung điện ngoài có chiến đấu dấu vết, mặt đất có rất nhiều trong suốt tảng đá, có chút còn nổi lơ lửng, những đá này bên trong có yếu ớt năng lượng. Khương Phục Tiên tại phụ cận chọn lựa xinh đẹp tảng đá. Sư tỷ, những thứ này hữu dụng không? Những đá này như là ngọc thạch trong suốt, so linh thạch cường không đến bao nhiêu, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên loại này cường giả hoàn toàn không dùng được. Khương Phục Tiên vừa cười vừa nói. Ngọc thạch này hẳn là pháp khí sau khi vỡ vụn toái phiến, có thể lượng không nhiều, nhưng rất ổn định, có thể làm thành ngọc bội. Trần Mục cười hỏi, sư tỷ, ngươi không phải là muốn làm lễ vật đưa cho ta người nhà? Khương Phục Tiên cười gật đầu. Phu quân, những ngọc thạch này làm thành ngọc bội làm lễ vật rất không tệ, đeo có thể uẩn dưỡng nhục thân, còn có thể hộ thân. Nghe được vị hôn thê Trần Mục giúp đỡ tìm kiếm, bọn họ tìm tới rất bao nhiêu xinh đẹp tảng đá. Thiên trì bỗng nhiên chấn động, Trần Mục nghe được động tĩnh, nhưng hắn không có cảm ứng được sinh linh tồn tại, Khương Phục Tiên cũng không có phát giác được sinh linh tồn tại. Trần Mục trong đôi mắt hiện ra kim quang, hắn lấy ra tạo hóa la bàn, có đạo hồng quang bay ra, hai người tới cung điện phía sau, nơi này có miệng giếng. Đây là miệng 8 mặt giếng, đường kính 9 thước, bờ giếng điêu khắc trợn mắt tròn xoay thần linh, thanh âm kỳ quái theo đáy giếng truyền tới. Thiên trì đang thỉnh thoảng chấn động, Khương Phục Tiên niệm lực truyền âm nói. Phu quân, nước ở trong giếng tại đi lên tuôn, phía dưới không ngừng có nước tràn vào thiên trì, chẳng lẽ thế gian có so Hoàng Châu cao nguyên cao hơn nguồn nước? Trần Mục lắc đầu, hắn không rõ ràng, mà lại không cách nào cảm ứng trong giếng tình huống. Sư tỷ ta dùng huyễn điệp nhìn xem. Trần Mục nhắm mắt, trước người xuất hiện kim sắc huyễn điệp. Huyễn điệp bay đến trong giếng, xuống giếng là phi thường to lớn không gian, không biết thông hướng phương nào. Ầm ầm, huyễn điệp vỡ nát, Trần Mục cau mày, sư tỷ ta nhìn thấy chỉ hắc thủ, trong chốc lát, huyễn điệp liền bị nghiền nát, phía dưới này có sinh linh hết sức đáng sợ. Khương Phục Tiên đôi mắt đẹp ngưng lại, chẳng lẽ nói, phía dưới này cũng phong ấn ma thần. Trần Mục lắc đầu, không nhất định, ta vừa mới không có cảm nhận được ma thần khí tức. Thiên trì lay động càng ngày càng lợi hại, thiên trì thật có băng phôi khả năng, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không dám phía dưới giếng, bọn họ chỉ có thể rời đi. Rời đi thiên trì về sau, thiên trì không lại chấn động, Khương Phục Tiên nói khẽ. Phu quân, ta cảm giác xuống giếng sinh linh là không muốn chúng ta tới gần. Trần Mục nghi ngờ nói, Lan Hải Khư Uyên, Hoàng Châu Thiên Trì, một cái chảy xuống, một cái đi lên chảy, hai cái này ở giữa có liên lạc hay không? Khương Phục Tiên nói bổ sung, Khư Uyên đi xuống dễ dàng tới khó, Thiên Trì là tới dễ dàng đi xuống khó, hai cái này rất khó không có liên hệ. Thế gian có quá nhiều bí mật, bọn họ không có thời gian tìm kiếm chân tướng trong đó, hai người ngồi tiên chu trở về Bắc Hoang, Trần Mục xếp bằng ở Bồ Đề Đạo Đài phía trên tu luyện, Khương Phục Tiên đang rèn luyện ngọc thạch chế tác lễ vật. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.